Thật ra Ngụy La nuốt không trôi, nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Giới còn cố ý đem đĩa bánh dừa nướng tới trước mặt nàng. A La, cái này còn chưa ăn hết đâu. Ngụy La ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt đó thật giống con sóc nhỏ thẹn quá hóa giận, quay hàm phình lên, vừa tức cười vừa đáng yêu. Triệu Giới nhịn không được cười lên, ghé vào trên người nàng, nhéo má nàng nói, ăn no chưa? Ngụy La nuốt ngụm bánh ngọt mật ong cuối cùng xuống, đàng hoàng thừa nhận, ăn quá no. Triệu Giới để tay lên bụng nàng, để ta sờ sờ xem có tròn không. Ngụy La đẩy tay hắn ra, không cho phép sờ. Triệu Giới là loại người nào, ngươi không cho hắn sờ hắn liền không động vào sao? Sức lực của Ngụy La căn bản nhỏ bé không đáng kể. Hắn xoa xoa bụng Ngụy La, cười nói, để xem lần tới muội còn dám ăn no như vậy không. Ta là mãnh thú sao? Mắt muội đều dính lên bàn, cũng không thèm nhìn ta một cái. Ngụy La không nghĩ hắn cũng biết muội nhìn huynh, nàng bổ sung, hai mắt đều nhìn. Triệu Giới cười khẽ, ôm nàng lên đùi, một tay nhẹ nhàng xoa bụng nàng, một tay bóp bàn tay nhỏ của nàng, không đủ, quá ít, muội phải thời thời khắc khắc đều nhìn vi phu. Hắn cứ thế tự nhiên xưng hô như vậy. Ngụy La mới không có da mặt dày như hắn. Ngụy La rủi rủi vào ngực hắn, hai tay duỗi ra ôm cổ Triệu Giới, đầu vùi vào cổ hắn lẩm bẩm nói, muội thẹn thùng. Giờ khắc này, tâm Triệu Giới bỗng nhiên mềm nhũn, ôm cánh tay nàng thật chặt, giống như muốn khảm nàng vào lòng. Dừng một chút, Triệu Giới ôm Ngụy La đi về phía giường lớn bằng gỗ hoa lê khắc những đám mây cuộn, nhấc lên màn thêu đỏ thẳm, đặt Ngụy La lên giường, trong giọng nói không kìm được khàn khàn, A La, muội không biết ta chờ ngày này bao lâu đâu. Ngụy La nghiêng người lăn vào trong giường, đưa lưng về phía hắn, muội không biết. Triệu Giới ngậm cười, một chân áp chế trên giường, cúi người cầm lấy nhánh tóc trơn mượt đen láy của nàng, đặt ở chóp mũi hít hà, muội không biết không quan trọng, chốc nữa ta có thể nói cho muội biết. Lần này ngay cả lỗ tai Ngụy La cũng ửng hồng, nàng đương nhiên không khờ dại cho rằng Triệu Giới chỉ nói miệng, là dùng miệng nói cho biết đơn giản như vậy. Trong phòng tắt đèn, chỉ còn lại một đôi đèn cầy khổng lồ đang cháy, ánh nến chiếu sáng một góc, cũng chiếu vào cảnh sắc duy nhất trong giường. Ngụy La không còn xiêm y, trên mặt ửng đỏ, khẩn cầu nói với Triệu Giới, không được như vậy. Triệu Giới ngẩng đầu, cúi người, ghé vào tai nàng, khàn giọng nói, trên người A La đều là hương, không chỉ trên người, trong miệng cũng vậy, ngay cả ở đây cũng. Ngụy La thấp giọng sụt sùi khóc, không cần. Triệu Giới hôn từng cái lên mặt nàng, thật nhẹ nhàng, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, ta chỉ muốn khiến muội dễ chịu hơn một chút, lát nữa sẽ đỡ đau hơn. Bảo bối, muội không thích sao? Ngụy La nghiêng đầu, đôi mắt như dòng nước, sóng nước mênh mang, nàng khẽ thở dốc, căn bản không nghĩ tới việc trả lời câu hỏi của hắn. Một đêm này, trong đầu Ngụy La chỉ có một suy nghĩ, chính là nghiền nát. Nàng cảm thấy mình giống như nghiên mực Đoan Khê năm, bị nghiền nát, mực trong nghiên bị mài ra, lúc nhẹ lúc nặng, cuối cùng nghiên mực ra nước. Ở trên áo ngủ bằng gấm đỏ thẫm thêu long phượng để lại một bức hoa khó coi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tân hôn tiếng động trong phòng kéo dài thật lâu, cho tới khi ánh trăng treo cao mới dần dần yên tĩnh lại. Có điều tiếng khóc nức nở của Ngụy La vẫn còn tiếp tục. Kim Lũ và Bạch Lam không hẹn mà nhớ tới thanh âm vừa rồi. Tiểu thư nhà mình như con mèo nhỏ vậy, tinh tế, mềm mại, ngay cả xương cốt cũng mềm. Bên trong không gọi người, các nàng cũng không dám đi vào. Trong số đó có một bà tử mặc đồ màu đỏ bạc từ trong cung tới, nghe thấy việc bên trong đã xong, liền rời đi trước, chỉ để lại Kim Lũ, Bạch Lam và hai nha hoàn khác của Phủ Tĩnh Vương ở lại gác đêm. Ước chừng một lúc lâu sau, trong phòng truyền tới giọng của Triệu Giới, người đâu, chuẩn bị nước nóng. Kim Lũ và Bạch Lam liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng xong. Thời gian dài như vậy, không biết thân thể tiểu thư có chịu nổi không? Trong lòng bọn họ lo lắng, động tác lại rất nhanh, chỉ chốc lát liền phân phó phòng bếp đốt củi nấu nước nóng, đổ vào tịnh phòng bên cạnh. Kim Lũ đi vòng qua, đứng trước tấm bình phong, cúi đầu nói, vương gia, vương phi, nước nóng chuẩn bị xong rồi.